Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 21. Chương 143 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 21 liền dư lại Điền Viên không nói gì, các người chơi sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngồi ở mặt sau Điền Viên, Điền Viên há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu mới thốt ra một chút không tình nguyện thanh âm. Ta vẫn luôn đãi ở ghế lô, ngươi đãi ở nơi đó làm gì? Tố Vân khó hiểu hỏi. Là cảm thấy ghế lô khả năng sẽ cất giấu chìa khóa sao? Ta quá mệt mỏi, không nghĩ buổi tối tìm đồ vật, cho nên ở ghế lô ngủ. Điền Viên tức giận mà nói, nói xong. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch. Âm dương quái khí mà nói. Cũng không phải là mỗi người vận khí đều có thể như vậy hảo. Ở trong trò chơi quá đến như vậy thoải mái. Ta ở trước trò chơi phần sau đoạn thời gian cơ hồ không có ngủ quá hảo giác. Hiện tại chính là đặc biệt tưởng nghỉ ngơi. Này các ngươi cũng có ý kiến sao? Nàng lời tuy nhiên là hỏi đại gia. Nhưng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Hạ Tịch cùng ngày nghe ra Điền Viên nói ngoại chi ý. Nàng oai oai đầu. Nở nụ cười. Ngươi đoán. Ta còn có thể nhẫn ngươi bao lâu? Điền Viên sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Hạ Tịch đang nói cái gì, người cũng biết chính mình. Là thật vất vả từ trước trong trò chơi sống sót, còn không yêu quý chính mình tánh mạng sao? Hạ Tịch dùng tiếc hận miệng lưỡi nói. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta. Ta xem ngươi là chán sống vị, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng. Gọi người không cảm giác được phẫn nộ, nhưng nàng nói ra nói. Lại làm người biết nàng giờ phút này cũng không cao hứng, nói xong lời cuối cùng. Nàng đối Điền Viên chớp chớp mắt, thật muốn là như thế này. Người đại có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện tiễn ngươi về Tây Thiên, Điền Viên theo bản năng mà đứng lên. Sau này liên tục lui vài bước, rõ ràng Hạ Tịch là thực nghịch ngợm thần thái. Thực nhẹ nhàng ngữ khí, cũng không biết vì cái gì. Khiến cho nàng sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc, nàng ở ngay lúc này mới phát hiện. Chính mình đã quên quan trọng nhất một chút, nàng là có thể dùng ngôn ngữ nói móc châm chọc Hạ Tịch. Nàng không ở thực tế hành động thượng cùng Hạ Tịch đối nghịch. Thoạt nhìn là làm Hạ Tịch đối nàng vô kế khả thi. Nhưng nếu thật sự chọc mau Hạ Tịch, cũng bất quá là một viên đạn sự tình, cho dù người khác đều cảm thấy Hạ Tịch vì điểm này sự liền. Động thủ. Có vẻ quá mức keo kiệt, nhưng nếu Hạ Tịch không để bụng cái nhìn của người khác, liền thật sự động thủ đâu. Nàng mệnh chỉ có một cái, căn bản đánh cuộc không nổi, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Hạ Tịch duỗi tay so một. Cái một, nếu lại có lần sau, ta liền cho ngươi cảnh cáo nói đều sẽ không nói. Ta sẽ trực tiếp động thủ, Điền Viên không lý do đánh cái dùng mình. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám lại mở miệng, Tịch Tịch. Chúng ta tới họa một chút quán cà phê bố cục đồ đi. Daniel ra tiếng hòa giải. Làm có chút cứng đờ không khí lung lay lại đây. Hảo A, Hạ Tịch biết nghe lời phải mà rời đi đề tài. Nàng đem quầy ba bên kia bắt được giấy bút đưa cho Daniel. Ta cho ngươi đánh quang. Ngươi tới họa đi. Tay nàng điện chiếu vào trên giấy. Làm Daniel có thể thấy rõ ràng giấy mặt, Daniel vui vẻ tiếp thu, hắn một bên họa một bên nói. Lầu một đại môn đối diện quầy ba. Quầy ba nhất bên trái là quầy thu ngân. Quầy thu ngân ngăn kéo thượng khóa. Hướng hữu đi tất cả đều là từng hàng ghế dài. Ghế dài cuối là WC. WC nam có hai cái hố vị. Trong đó một cái thượng khóa. Vòng qua quầy ba hướng bên trong đi là sau bếp. Sau bếp tủ đông thượng khóa, hắn đem thượng khóa địa phương đều thêm vào đánh dấu một chút, sau đó là lầu 2. Lầu 2 có 10 cái ghế lô, một cái thật dài hành lang xỏ xuyên qua trước sau. Hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ chính là thượng khóa phòng vệ sinh. Daniel thực mau liền đem dàn tranh vẽ hảo, hắn hướng tới đại gia cười một chút. Không sai biệt lắm chính là như vậy lạp, Hạ Tịch. Người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta miệng cảnh cáo, người tái phạm ta tuy xa tất chua. Min me, o, tấu chương xong, hết chương.